Mở màn Lưu Đày Vương Phi dọn sạch hoàng thành. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ma Ma cùng Thược Dược thấy Tô Oản Nhan thật sự trở về tân phòng, lúc này mới yên tâm. Về phần để tiểu thư cô nam quả nữ ở lại tân phòng có được hay không? Tiêu Vương đều đã hôn mê, tiểu thư cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên. Lần nữa trở lại tân phòng, Tô Oản Nhan không có việc gì để làm, dứt khoát đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn bộ mặt nạ bạc kia của Quý Tiêu Hàn, rất muốn động thủ tháo xuống. Nhìn xem Tiêu Vương khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, đến tột cùng tuấn nhan cỡ nào, nhưng Tô Oản Nhan vẫn không động thủ, chỉ đơn thuần làm một nhan cầu. Đêm hôm khuya khoát, vạn nhất lấy mặt nạ xuống, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Quý Tiêu Hàn bởi vì độc dược mà hủy dung, vậy buổi tối nàng còn ngủ không sao? Nàng đã bắt đầu muốn nghỉ ngơi, nhưng miệng lại không rảnh rỗi, lầm bầm lầu bầu nói với Quý Tiêu Hàn: Tiêu Vương gia, ta không có cách nào giúp ngươi giải độc này, nhưng có thể giúp ngươi phân tích ra những người kia dùng độc gì với ngươi, dùng liều lượng bao nhiêu. Đến lúc đó ta giao cho Hòa Bá, để hắn chiếu theo phương thuốc để tìm giải dược, hy vọng có thể giúp ngươi nhanh chóng khỏe lại. Trả lời Tô Oản Nhan, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt của Tiêu Vương gia. Nhưng không sao, ngươi sẽ lập tức bị cẩu hoàng đế kia lấy lý một mình đóng quân, định tội ý đồ mưu phản, rồi lại xét nhà Lưu Đày. Đến lúc đó, núi cao hoàng đế xa, ngươi lại nhân cơ hội trong lúc Lưu Đày để giải độc, lại trải qua mấy đợt truy sát, sau đó giết cẩu hoàng đế trở tay không kịp. Hắc hắc, Tô Oản Nhan ghé vào trên giường, đầu gối ở trên cánh tay, còn nói không ít về những an bài của nàng sau khi ngày mai tiến cung trở về. Trong mắt nàng hắn chỉ là một người đang hôn mê bất tĩnh, cũng không sợ hãi mà tiết lộ kế hoạch bí mật của mình. Quý Tiêu Hàn nằm ở bên cạnh nàng, trên mặt đích xác không chút gợn sóng, nhưng đáy lòng cũng sớm đã sóng to gió lớn. Nữ nhân này làm sao biết được cẩu hoàng đế sắp động thủ với hắn lần nữa? Làm sao biết được trên đường bọn họ Lưu Đày sẽ gặp phải mấy đợt truy sát? Quan trọng hơn là, sao Tô Oản Nhan lại có thể khẳng định rằng hắn nhất định sẽ đông sơn tái khởi, trở thành người trên vạn người kia? Chẳng lẽ, nàng cùng giống với mình, đều sống lại? Ngón tay Quý Tiêu Hàn giật giật, suy nghĩ trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhưng hô hấp cũng không có một chút biến hóa. Tô Oản Nhan vẫn còn tiếp tục lẩm bẩm liên miên bên tai. Hai người, một người nói, một người nghe, không khí hài hòa ngoài ý muốn. Thẳng đến khi thanh âm của Tô Oản Nhan dần dần nhẹ lại, cuối cùng nặng nề ngủ đi, Quý Tiêu Hàn mới dám đưa tay, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng. Sau khi bảo đảm nàng sẽ không thức dậy, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Quý Tiêu Hàn giơ tay lấy mặt nạ bạc trên mặt xuống. Nhìn Tô Oản Nhan nằm nghiêng trên giường, trong mắt tràn đầy thâm sâu không lường được. Hồi lâu, hắn mới thản nhiên mở miệng: Xem ra, tin tức mà ám vệ doanh của bổn vương điều tra ra, còn không nhiều bằng của một nữ tử yếu đuối. Vừa dứt lời, trong phòng thoáng hiện hai bóng người, nhất tề quỳ xuống: Thuộc hạ làm việc bất lực, xin chủ tử trách phạt. Tiêu Nhất và Tiêu Nhị mới ẩn mình trong bóng tối, tự nhiên cũng nghe được những lời kia của vương phi. Đừng nói vương gia sẽ khiếp sợ, bọn họ cũng bị sợ ngây người. Trong những kế hoạch mà vương phi nói, có rất nhiều chỗ đều không mưu mà hợp với chủ tử. Nếu không phải bọn họ đều biết, chủ tử tuyệt đối sẽ không báo kế hoạch cho những người khác. Bọn họ thiếu chút nữa sẽ cho rằng vương phi cũng là người một nhà của bọn họ. Tô Oản Nhan, người rốt cuộc còn biết bao nhiêu bí mật của bản vương? Cách chương.